Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 385 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Tích Mộng Thành Chân. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm rời khỏi Thiên Ngưu Châu, phải đi qua cái Lục Ma Châu để đến cái Mạnh Châu gì đó. Nhưng mà khi mà hắn đến cái gần đến Mạnh Châu thì lúc này bị cái đám người của Đạo Ma Tông vây sát. Không phải vây sát mà vây bắt. Mà không hiểu là vì cái nguyên nhân gì mà đám người Đạo Ma Tông này xuất ra toàn lực hy sinh, mặc dù hy sinh rất nhiều thứ nhưng mà không sờn tay luôn. Chết rất là nhiều luôn. Lúc này thì tông chủ của Đạo Ma Tông xuất hiện mới bắt được Vương Lâm. Vì Vương Lâm lúc này hồn giáp thì cũng mất hiệu lực rồi. Mà khi mà tông chủ Đạo Ma Tông lại là một người có tu vi không kiếp hậu kỳ đỉnh, vì vậy Vương Lâm không có lực đánh trả, vì vậy mà bị bắt. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì mấy hôm nay Lát bị bệnh ho, viêm họng với nghẹt mũi, do đó mà nghe mà nó có hơi mệt tí xíu, mọi người thông cảm nha. Đọc kiểu hơi nhiều á, nó hước nó hơi mệt. Ở chỗ sâu nhất trong kiến trúc này, trong một vùng không gian hư vô tràn ngập ánh sáng màu lục. Một đạo ánh sáng màu lục này, nếu mà nhìn kỹ, có thể thấy rất nhiều hồn phách của những con bọ cạp màu lục. Chúng ngưng tụ trong không gian này, không ngừng phát ra tiếng gầm thét kinh hồn. Thân thể Vương Lâm ngồi trong không gian màu lục này, không hề nhúc nhích. Nhưng mà trên thân thể của hắn đang từ từ ngưng tụ ra vô số bọ cạp màu lục, bao trùm hơn phân nửa thân thể hắn. Thân thể hắn tuy bất động, nhưng mắt phải của hắn lại mơ hồ có một tia chớp lóe lên. Mà giờ phút này trong cơ thể hắn có một luồng bản nguyên lực đang điên cuồng chạy khắp cơ thể. Đó chính là lôi bản nguyên của Vương Lâm. Luồng lôi bản nguyên này là vào giờ phút này vừa chuyển động, khiến thân thể Vương Lâm chậm rãi phát ra tiếng lượt xoẹt. Thỉnh thoảng hư không xung quanh còn lóe lên những tia chớp tràn ngập toàn thân của Vương Lâm. Giờ phút này Vương Lâm đã lâm vào hôn mê, tâm thần hắn, thậm chí linh hồn của hắn cũng tĩnh lặng lại, không hề vận chuyển. Chẳng qua người ngoài không nhìn thấy, thậm chí cả tế tự và tông chủ Đạo Ma Tông kia cũng đều không thể thấy. Trong linh hồn Vương Lâm đang có một hạt châu chậm chậm xoay chuyển. Một lần nó chuyển động một vòng, linh hồn và tâm thần Vương Lâm cùng những thứ hư vô trong đó đều rung rẩy một chút, được một vùng ánh sáng nhu hòa bảo vệ. Dường như lúc này thân thể của hắn chia làm hai bộ phận. Trong trạng thái quỷ dị này, lôi bản nguyên trong thân thể của hắn càng trở nên mạnh mẽ. Mức độ này rất nhanh vượt qua tất cả các loại bản nguyên còn lại. Tuy còn kém hơn hỏa bản nguyên đã ngưng tụ ra bản nguyên chân thân, nhưng mà khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng ngắn. Dường như giờ phút này, trong thân thể của Vương Lâm xuất hiện một thông đạo vô hình. Thông đạo này trực tiếp nối với tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân bên ngoài. Giao hòa với lôi bản nguyên đã đại thành, nhưng mà chưa ngưng tụ ra bản nguyên chân thân của hắn. Từ từ theo thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã qua mấy tháng. Trong mấy tháng này, lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm càng thêm cường đại. Tiếng ầm vang nổi lên không ngừng trong cơ thể của hắn. Nhờ điên cuồng hấp thu từ thông đạo, cơ thể của hắn có ý chí của lôi bản nguyên từ trong thân thể tông chủ Đạo Ma Tông. Thời gian mấy tháng này, tông chủ Đạo Ma Tông ở phía ngoài kiến trúc hình con bò cạp khổng lồ, dần dần phải nhíu mày. Gã không ngờ được lôi bản nguyên trong cơ thể Vương Lâm đã hấp thu bản nguyên đồng dạng nhiều như vậy mà còn chưa ngưng tụ ra ý chí. Vốn theo suy nghĩ của gã, chỉ cần thời gian một tháng là lôi bản nguyên của mình sẽ hoàn toàn thay thế bổn nguyên của đối phương. Bởi vì trong lôi bản nguyên ẩn chứa ý chí của mình, cho nên có thể dùng phương pháp này từ trong cơ thể Vương Lâm triển khai xóa bỏ ký ức của hắn. Như vậy thì có thể thực hiện hoàn mỹ yêu cầu của tế tự, không ảnh hưởng gì mà làm Vương Lâm mất đi tâm thần và ký ức cùng thần trí. Nếu không phải có tế tự yêu cầu thì tông chủ Đạo Ma Tông có vô số phương pháp có thể làm cho Vương Lâm trong nháy mắt mất đi tâm thần. Chẳng qua phương pháp đó quá mức mạnh mẽ sẽ tạo thành tổn thương. Tổn thương này dù cực kỳ nhỏ nhoi nhưng đều ảnh hưởng tới việc làm lục ma sống lại. Tế tự, ta muốn nhờ ngươi trợ giúp. Nếu không, yêu cầu của ngươi rất khó mà thực hiện được rồi. Tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, vào tháng thứ tư không nhịn được mà mở miệng nói. Gã hơi bất đắc dĩ phát hiện ra, lôi bản nguyên của bản thân giờ phút này hầu như đã dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Vương Lâm. Nhưng mà vẫn không khiến lôi bản nguyên của Vương Lâm ngưng tụ ra ý chí đầy đủ của bản thân. Loại chuyện này rất quỷ dị, giống như là trong cơ thể Vương Lâm có một cái vòng xoáy hấp thụ ý chí của gã vậy. Sự thật cũng đúng như tông chủ Đạo Ma Tông đoán, trong thân thể Vương Lâm, hạt châu thiên nghịch mỗi lần xoay tròn, đồng thời bảo vệ linh hồn của Vương Lâm, còn hấp thu một chút những ý chí không thuộc về Vương Lâm. Một giọng nói già nua từ bên trong con bò cạp truyền ra. Không đợi hết câu, lập tức tiếng ho khan nổi lên kịch liệt. Hồi lâu mới có câu tiếp theo vang lên. Ta ở đây có hai khối lâu đeo trâu, đúng là muốn chuẩn bị sau khi đại nhân sống lại thì hiến cho đại nhân hấp thu, cho ngươi một viên vậy. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy thiên địa ầm vang, một tia chớp màu xám bất ngờ lóe lên từ trong thân thể con bò cạp, lao thẳng tới tông chủ Đạo Ma Tông. Trong tích tắc khi tới gần, nó liền hóa thành một hạt châu nhỏ bằng nắm tay, bên trong tồn tại vô số tia chớp. Mơ hồ có thể thấy được trong tia chớp có một hư ảnh chiến xa, trên đó còn đứng một người, thoạt nhìn giống như đế vương của Lôi Đình. Với kiến thức của tông chủ Đạo Ma Tông, sau khi nhìn thấy hạt châu này, trống ngực cũng đập thình thịch, ánh mắt lộ ra vẻ ánh sáng kỳ dị, giống như đang tranh đấu, cố gắng đè nén ý niệm trong đầu xuống. Vật này vốn dùng để hiến tế cho lục ma hạt khi sống lại, gã không thể đụng vào. Nếu như ngày hôm nay không phải vì muốn xóa bỏ trí nhớ của Vương Lâm thì sợ rằng tế tự cũng không xuất ra rồi. Tông chủ Đạo Ma Tông không do dự nữa, há miệng hút mạnh một cái. Lôi đế châu nọ bất ngờ hóa thành vô số tia chớp bay thẳng vào trong miệng của gã. Trong nháy mắt đã bị gã nuốt. Lôi bản nguyên trong cơ thể của gã ầm ầm tăng mạnh, nhưng mà chưa kịp lưu lại chút nào thì toàn bộ đã theo thông đạo giữa gã và Vương Lâm điên cuồng tràn đi. Sâu trong cơ thể con bọ cạp kia, trong không gian màu lục, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên rung rẩy kịch liệt. Lôi bản nguyên trong cơ thể của hắn trong tích tắc này ầm ầm tăng mạnh, không ngờ xuất hiện dấu hiệu ngưng tụ lôi đình chân thân. Lôi đình bản nguyên trong thân thể Vương Lâm mấy ngày nay liên tục hấp thu, lúc này đã rất khổng lồ rồi. Nhưng bởi vì có thiên nghịch châu tồn tại, khiến cho ý chí của tông chủ Đạo Ma Tông thủy chung vẫn không thể nào ngưng tụ trong cơ thể Vương Lâm, không thể đạt tới mức khiến Vương Lâm mất đi thần trí được. Nhưng giờ phút này, sau khi tông chủ Đạo Ma Tông nuốt lôi đế châu, lôi định bản nguyên trong thân thể tăng mạnh, theo thông đạo vô hình kia điên cuồng hấp thu tiến vào thân thể Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm chấn động kịch liệt, mái tóc không gió mà tung bay. Bên ngoài tỏa ra vô số tia chớp vườn quanh toàn thân của hắn, đồng thời tỏa ra lôi uy vô thượng. Luồng lôi uy này kinh thiên động địa, dù là Vương Lâm ở trong không gian màu lục này cũng khiến cả không gian chấn động. Vô số lục quang lóng lánh phát ra, hóa thành rất nhiều bọ cạp màu lục tràn ngập bốn phía Vương Lâm, không ngừng gầm thét vô thanh. Chẳng qua cái luồng lôi bản nguyên khổng lồ này, sau khi tiến vào trong cơ thể Vương Lâm, trong nháy mắt khi muốn ngưng tụ ra ý chí của tông chủ Đạo Ma Tông, thì lập tức thiên nghịch châu bỗng nhiên chuyển động, giống như là kéo tơ, không ngừng hấp thu ý chí đó. Giống như một cái hồ đầy nước, trong tích tắc khi tràn bờ, đột nhiên lại mất đi một chút, sau khi đạt tới trạng thái thăng bằng, liền từ từ giảm bớt đi. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Bên ngoài kiến trúc hình con bò cạp, tông chủ Đạo Ma Tông đang ngồi khoanh chân, bỗng nhiên mở hai mắt, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Gã không nhìn thấy thiên nghịch châu trong thân thể của Vương Lâm. Trong cảm nhận của gã, thân thể Vương Lâm hoàn toàn bình thường. Gã không sao hiểu được ý chí của mình rốt cuộc là biến đi đâu mất rồi. Không chỉ có gã cảm thấy không hợp lý, mà giờ phút này lão già tế tự trong con bò cạp cũng nhíu mày, hơi trầm ngâm. Trong tiếng ho khan liền vung tay áo lên. Lập tức trong kiến trúc hình con bò cạp khổng lồ có một tia chớp gào thét lao ra, hóa thành lôi đế châu giống hệt vừa rồi, bay tới tông chủ Đạo Ma Tông. Đêm lâu đế châu cuối cùng đây, đợt này dù ở lâu đế châu cũng không còn thứ ba đêm. Nếu ngươi còn không thể thành công thì tất cả hứa hẹn trước đây coi như là bỏ hết. Giọng nói già nua khàn khàn truyền ra, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng ho khan nữa. Thần sắc tông chủ Đạo Ma Tông cực kỳ âm trầm, gã cũng không ngờ chuyện này lại quỷ dị như vậy, nhìn chằm chằm vào lôi đế châu đang lơ lửng trước người, khuôn mặt nổi đầy gân xanh. Gã bỗng nhiên hút mạnh một cái, hạt châu nọ liền lập tức hóa thành vô số tia chớp lao thẳng vào miệng của gã. Trong tích tắc khi nuốt hạt châu này, hai tay tông chủ đạo ma tông Bát Quyết đồng loạt đặt lên mi tâm, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Lôi đình bản nguyên, tản hết! Theo tiếng hô này, chỉ thấy toàn bộ lôi đình bản nguyên trong thân thể tông chủ đạo ma tông bị gã không chút do dự phóng ra hết, theo thông đạo vô hình kia tiến vào cơ thể của Vương Lâm. Bên trong ẩn chứa toàn bộ ý chí bản nguyên của gã. Lúc này gã nhất định phải thành công. Mà bên trong lôi đình bản nguyên này lại có một biển lôi đình lực mênh mông, chính là do viên lôi đế châu thứ hai biến thành, thôi động ý chí của tông chủ đạo ma tông điên cuồng lao tới. Trong khi lôi đình bản nguyên lực âm ầm tràn tới, trong không gian màu lục trong thân thể con bọ cạp, Vương Lâm đang ngồi khoanh chân lúc này lại run rẩy. Những tia chớp chạy quanh thân thể của hắn lúc này tăng mạnh lên gấp mấy chục lần, khuếch tán ra ngoài trăm trượng, khiến cho trong phạm vi trăm trượng xung quanh thân thể Vương Lâm bất ngờ hóa thành một cái địa ngục sấm sét. Lôi đình chuyển động hóa thành ánh sáng chói mắt bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt này, đầu Vương Lâm không còn chịu sự điều khiển của bản thân nữa, bỗng nhiên ngẩng lên, ứng ký tia chớp trong mắt phải liên tục lóe lên 9 lần, sau đó bất ngờ từ trong mắt phải lao ra. Tia chớp đó lao ra ở trên đỉnh đầu Vương Lâm mấy trăm trượng, liền hóa thành một ký hiệu tia chớp khổng lồ. Nó vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng hấp thu lôi đình lực trong phạm vi trăm trượng bốn phía. Chỉ thấy những tia chớp nhanh chóng lao tới, dung hợp với ký hiệu này. Bên ngoài tia chớp bất ngờ xuất hiện hình dáng của một người. Đây vốn là hình dáng bản nguyên chân thân, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ. Nhưng cứ nhìn vào cảnh tượng này thì không bao lâu nữa sẽ trở thành chân thân. Trong chớp mắt, lôi đình bốn phía đã bị hấp thu sạch. Từ trong thân thể Vương Lâm đang hôn mê, lại ầm ầm bộc phát ra những tia chớp, lóe lên chui vào lỗ chân lông quán. Trong 108.000 lỗ chân lông không phải chỉ lan ra 108.000 tia chớp, mà mỗi một nơi lan ra ít nhất là 10 tia. Do đó số lượng tia chớp lúc này đã là một con số khổng lồ, ngưng tụ lại thực lực kinh thiên động địa. Trong không gian màu lục này, tia chớp tràn ngập mọi ngõ ngách, hầu như đã thay thế màu lục, biến nơi này thành một không gian sấm sét. Số lượng lôi đình lực khổng lồ hoàn toàn ập tới, ký hiệu đã biến thành hình người trên đầu Vương Lâm. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, âm thanh kịch liệt tới mức ở bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp cũng có thể nghe thấy rõ ràng, tràn ngập cả phạm vi trăm dặm, khiến cho trong phạm vi này Lục Ma Châu bỗng nhiên chấn động. Hình người do ký hiệu tia chớp biến thành đang không ngừng hấp thu lôi đình lực, dùng tốc độ cực nhanh trưởng thành. Chỉ thấy bên trong nó nhanh chóng xuất hiện bộ xương từ sấm sét, mỗi một khúc xương đều do vô số tia chớp ngưng tụ dày đặc mà thành. Trong phút chốc, một bộ xương đầy đủ đã hiện ra trong hình người kia. Ngay sau đó, một lượng lớn tia chớp liên tục dung nhập, khiến từ bộ xương lóe lên những sợi tơ, hóa thành kinh mạch, hóa thành huyết nhục, cuối cùng trong tích tắc khi tia chớp cuối cùng bị hấp thu. Ở trên bầu trời, trên đầu Vương Lâm đang hôn mê, hiện ra một Vương Lâm khác. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể liên tục lóe lên tia chớp, cả người giống như là sinh ra từ lôi đình, đứng đó đủ để làm sấm sét trong thiên địa phải rung rẩy khuất phục. Lôi đình chân thân. Lôi đình chân thân mà Vương Lâm vẫn luôn mơ tưởng thì vào giờ khắc này lại dùng phương pháp này mà sinh ra. Nhưng tới lúc này, phân thân này lại không thuộc về Vương Lâm mà thuộc về tông chủ đạo ma tông. Bởi vì bên trong lôi đình chân thân này lại ngưng tụ toàn bộ ý chí của tông chủ đạo ma tông. Bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp, thân sắc tông chủ đạo ma tông lộ ra vẻ giằng co mãnh liệt. Gã cảm nhận được sự tồn tại của lôi đình chân thân, trong nội tâm cực kỳ rung động. Gã đối với Vương Lâm lại một lần nữa suy đoán sai. Vương Lâm đối với cảm ngộ bản nguyên không ngờ ngoài hỏa bản nguyên chân thân còn có tiềm lực sinh ra cả bản nguyên chân thân thứ hai. Giờ phút này tông chủ đạo ma tông đã lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Gã khát vọng đạt được khối lôi đình chân thân này, nhưng mà nếu làm như vậy thì lại không thể hoàn thành được yêu cầu của tế tự. Đang phân vân thì từ bên trong kiến trúc hình bọ cạp liền truyền ra mấy tiếng ho khan, truyền vào tâm thần tông chủ đạo ma tông, khiến hai mắt gã lập tức lộ ra vẻ quyết đoán. Nếu so sánh với hứa hẹn ngày sau Lục Ma Hạt sống lại, thì bản nguyên chân thân này dù trân quý nhưng không phải là không thể bỏ qua. Tông chủ đạo ma tông nhanh chóng giơ hai tay điểm lên mi tâm một cái. Gã nhắm mắt lại, toàn bộ tâm thần ngưng tụ trong bản nguyên chân thân đang lơ lửng trên đầu Vương Lâm, trong không gian màu lục trong con bọ cạp. Lôi đình chân thân kia bỗng nhiên rung lên, hai mắt nhắm nghiền, tay phải chậm rãi giơ lên hướng về phía Vương Lâm ở phía dưới, năm ngón tay nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, thân thể Vương Lâm rung mạnh, từ trong thức khiếu bất ngờ tuôn ra 7 đạo bản nguyên quán. Từ trong hai mắt hai tay, hai lỗ mũi và cái miệng, bảy đạo bản nguyên như chớp lao ra, bay thẳng vào trong thức khiếu của Lôi Đình Chân Thân. Trong nháy mắt khi chúng chui vào, Lôi Đình Chân Thân bỗng nhiên mở hai mắt. Trong hai mắt của gã lộ ra một vẻ âm trầm, toàn thân bao phủ bởi khí tức của tông chủ đạo Ma Tông. Thân thể nhoáng lên, lao xuống, sấm sét trong thiên địa đột nhiên nổi lên. Bên ngoài Ma Hạt Miếu, trong phạm vi hơn phân nửa Lục Ma Châu, trên bầu trời bất ngờ xuất hiện sấm sét kinh thiên. Sấm sét ầm ầm vang lên, dùng tốc độ khó tưởng tượng được bất ngờ lao về phía Ma Hạt Miếu ở trung tâm. Tốc độ của sấm sét nhanh không cách nào hình dung nổi, so với tu sĩ giống như là xúc địa thành thốn, dung nhập vào trong thiên địa. Chỉ trong phút chốc, bốn phương tám hướng quanh Ma Hạt Miếu đã có vô số sấm sét tiến thẳng vào không gian màu lục bên trong thân thể con bọ cạp. Bất ngờ, Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân trong không gian này sau khi điên cuồng hấp thu những tia chớp bay tới, bên ngoài liền hóa thành một bộ giáp bằng sét. Trên đỉnh đầu lại hình thành một cái mũ miệng. Mũ miệng này chính là vương miệng của Lôi Đế. Trong tích tắc khi vương miệng này hình thành, phía sau bản nguyên chân thân có vô số tia chớp ngưng tụ lại, huyển hóa ra một chiến xa. Cho tới tích tắc này, Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân đã hoàn toàn ngưng tụ. Vương Lâm ngồi khoanh chân phía dưới lúc này, thân thể run rẩy kịch liệt. Thiên Nghịch Châu bên trong thân thể không ẩn giấu nữa mà vận chuyển bảo vệ nguyên thần Vương Lâm. Hắn thức tỉnh bởi một tia rung động trong lòng. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm thức tỉnh, hắn mở bừng đôi mắt ra, nhìn Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân vừa ngưng tụ ra trên bầu trời. Trong nháy mắt khi nhìn thấy chân thân này, Vương Lâm sửng sốt một chút. Tất cả biến hóa đối với hắn vẫn nằm trong mê mang, nhưng rất nhanh hắn liền hoàn toàn hiểu ra. Sự sửng sốt này cũng bởi lần đầu tiên trong Đại Hùng Môn, khi hắn thi triển Hùng Diễn Đạo thì đã thấy cảnh tượng tương lai biến ảo ra, thấy cảnh tượng khiến cho hắn kinh hãi. Cảnh tượng đó trông giống hệt những gì hắn thấy lúc này. Năm đó Vương Lâm thấy Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân của mình lại muốn dùng lôi định lực trấn áp mình. Năm đó hắn không nghĩ ra Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân của mình sao lại có thể làm được điều này. Dù sao thì chân thân là do mình ngưng tụ ra, hoàn toàn thuộc về mình, là một bộ phận của thân thể, tuyệt đối không thể xuất hiện cảnh tượng như trong tương lai. Nhưng mà lúc này hình ảnh đó đã trở thành sự thực. Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân giống hệt bản thân đang đứng ở trên bầu trời, lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Bên ngoài thân thể tỏa ra âm thanh của sấm sét ầm ầm vang vọng trong không gian. Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân này bỗng cử động, tay phải giơ lên vỗ về phía Vương Lâm một cái, lập tức tiếng sét ầm vang, vô số tia chớp hiện lên nhanh chóng trấn áp Vương Lâm. Vương Lâm khoanh chân ngồi đó nhìn Bản Nguyên Chân Thân đang trấn áp mình, thân sắc của hắn cực kỳ âm trầm. Lúc này thức tỉnh trong đầu liền hiện ra hình dạng tông chủ đạo Ma Tông. Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân sau khi ngưng tụ cùng biến hóa đột ngột này nhất định có liên quan trực tiếp tới tông chủ đạo Ma Tông. Thậm chí trên bản nguyên chân thân này, Vương Lâm còn cảm nhận được khí tức của tông chủ đạo Ma Tông. Bắt ta, nhưng không giết, mà chiếm cứ lôi đình của ta. Sau khi giúp ta ngưng tụ bản nguyên chân thân, liền lấy lôi đình bản nguyên chân thân này trấn áp. Mục đích không phải là trấn áp, mà là muốn dùng chân thân nhập thể, khiến thần trí và tâm thần của ta bị diệt vong. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Trong thời gian ngắn, vô vàn ý niệm xoay chuyển. Hắn năm đó sau khi tính ra cảnh tượng này, tuy chỉ một chút hình ảnh nhưng lại khiến hắn chấn động vô cùng. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện mà bản thân không hiểu nổi này, năm đó Vương Lâm đã nghĩ ra một biện pháp đối phó. Hầu như trong nháy mắt khi Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân trấn áp, Vương Lâm hít một hơi sâu, nguyên thần trong thân thể bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong hồn phách kêu gọi Thiên Nghịch Châu xuất hiện. Thiên Nghịch Châu trong linh hồn hắn bỗng nhiên chuyển động, vừa chuyển động, nguyên thần và trí nhớ trong linh hồn Vương Lâm trong nháy mắt khi Lôi Đình đánh tới liền co rút lại. Dĩ bất biến ứng vạn biến, tạm thời lùi bước, lưu lại thân thể cho Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân dung nhập, đợi tới khi chân thân hoàn toàn dung nhập sẽ là lúc Vương Lâm phản kháng. Đây là phương pháp duy nhất Vương Lâm nghĩ ra năm đó để đối phó với Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân. Trong không gian màu lục, Lôi Đình ầm ầm nổ vang, vô số tia chớp từ trên thân thể Lôi Đình Bản Nguyên Chân Thân khuếch tán ra. Cuối cùng, toàn thân chân thân ầm ầm tan ra, hóa thành vô số tia chớp điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm. Trong thân thể hắn, dưới ý chí của tông chủ đạo Ma Tông, Lôi Đình quét ngang, khiến cho tất cả tâm thần, thần trí của Vương Lâm biến mất. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại qua một tháng. Trong một tháng này, tia chớp bên ngoài thân thể Vương Lâm dần dần tiêu tán. Hắn vẫn khoanh chân ngồi đó, không hề nhúc nhích, không có chút dao động linh hồn hay tu vi, thậm chí cả một tia sinh cơ cũng hầu như bị dập tắt, giống như đã tử vong vậy. Một luồng thần thức cường hãn gào thét bay tới, cẩn thận đảo qua người Vương Lâm, sau đó rời đi. Cùng lúc đó, tông chủ đạo ma tông bên ngoài kiến trúc hình bò cạp mở đôi mắt hơi uể oải, nhìn về phía Ma Hạc Miếu một cái, liền chậm rãi nói: "Tế tự, thần trí và tâm thần hắn, cả ký ức toàn bộ đều đã biến mất rồi. Giờ phút này trong cơ thể trống trơn, ngươi có thể xem xét một chút. Nếu như hài lòng rồi thì bổn tông phải đi thôi." Trong nháy mắt khi lời nói của tông chủ đạo ma tông truyền ra, bên trong không gian màu lục lập tức vang lên hàng loạt tiếng ho khan. Lão già mặc lục bào suy yếu bước ra, không biết dùng phương pháp nào mà đi tới nơi này, đứng trước mặt Vương Lâm. Phía sau lão là hai lục ma sứ giả đang theo sát bảo vệ lão. Nhìn Vương Lâm, khuôn mặt của lão già vốn bị che khuất, lúc này khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Tay phải giơ lên, từ trong áo vương ra đặt lên thiên linh của Vương Lâm. Cánh tay phải này trông cực kỳ kinh khủng, trên đó một đầy lông mao màu lục, thoạt nhìn mà giật mình, không hề giống cánh tay người. Trong nháy mắt khi cánh tay của lão ấn về phía Vương Lâm, trong cơ thể Vương Lâm, tâm thần Vương Lâm vốn được Thiên Nghịch Châu vận chuyển bảo vệ, không ai phát giác ra, bỗng nhiên có một tia dao động. Chẳng qua dưới sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu, người ngoài vẫn không thể phát hiện ra. Tông chủ đạo ma tông còn chưa đi, giờ phút này không phải là lúc phản kháng, chờ một chút đã. Dao động trong tâm thần Vương Lâm từ từ yên lặng lại. Hồi lâu sau, cánh tay đặt trên thiên linh của hắn giơ lên. Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn từ miệng của lão già chậm rãi truyền ra: "Ngươi đi đi, đợi sau khi lục ma đại nhân sống lại, chuyện đã hứa với ngươi nhất định không thiếu." Bên ngoài kiến trúc hình con bọ cạp, hai mắt tông chủ đạo ma tông lộ ra ánh sáng kỳ dị, đứng dậy nhìn thoáng qua Ma Hạc Miếu một lần, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng trong nháy mắt biến mất, rời khỏi nơi này. Cho tới sau khi tông chủ đạo ma tông rời đi, trong không gian màu lục tượng Ma Hạc Miếu, lão già mặc áo lục nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn: "Bộ tộc của lão phu đã đợi rất lâu rồi, đợi đợi lấy thân thể phàm nhân trở thành tế tử, dù số ngàn năm qua rốt cuộc cũng đỡ được tới lúc tìm được thân thể đến từ thiên ngoại giống như đại nhân rồi. Chỉ có thân thể như vậy mới có thể khiến đại nhân có cơ hội sống lại. Chẳng qua khối lô đình bản nguyên chân thân trong cơ thể người này cần phải xóa đi ký ức của tông chủ đạo ma tông cái đó." Lão già này nhìn Vương Lâm thì thào tự nhủ, âm thanh vang vọng trong không gian màu lục này lộ ra vẻ điên cuồng quỷ dị. Tâm thần Vương Lâm vẫn đang ẩn đi, không có bất cứ cử động khinh suất nào. Hắn cảm thấy nguy cơ lúc này đối với bản thân không phải là một đại kiếp sinh tử, mà là một cơ duyên cực lớn. Thân thể lão già mặc lục bào run rẩy, bộ tộc của lão đời đời chờ đợi ngày này, đã đợi hơn mấy ngàn vạn năm. Giờ phút này lão hít một hơi sâu, tay phải giơ lên cắn đầu ngón tay. Chỉ thấy một giọt máu màu lục bỗng nhiên bay ra, điểm thẳng về phía mi tâm của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi giọt máu này rơi vào mi tâm của Vương Lâm, trong cơ thể của hắn lập tức xuất hiện sóng gợn màu lục. Sóng gợn này tràn ngập trong lôi đình bản nguyên chân thân tại cơ thể Vương Lâm, khiến ý chí của tông chủ đạo ma tông lập tức tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Lôi đình bản nguyên chân thân này ở trong cơ thể Vương Lâm lúc này không còn chút ý chí của người khác nào, chỉ cần tâm thần Vương Lâm khẽ thay đổi là lập tức không tốn chút hơi sức có thể nắm giữ. Nhưng mà hắn đợi một cơ duyên lớn hơn, áp chế ham muốn này xuống. Hồi lâu sau, ánh mắt lão già này lộ ra vẻ cơ trí. Những lời nói vừa rồi của lão vốn là nói cho Vương Lâm nghe, đều là muốn dò xét đối phương. Có thể lấy thân thể phàm nhân mà trở thành tế tự của lục ma hạt miếu, người như vậy tâm tư cẩn mật, dù tận mắt nhìn thấy Vương Lâm cũng không tin tưởng, phải dò xét một phen. Lão đầu tiên là nói ra, sau đó lại xóa đi ý chí của tông chủ ma đạo tông trong lôi đình bản nguyên chân thân, muốn dẫn dụ xem thần trí và tâm thần Vương Lâm đã hoàn toàn tán đi hay chưa. Đợi hồi lâu, lôi định bản nguyên chân thân trong thân thể Vương Lâm vẫn không hề thay đổi, lão già mới yên tâm. Lão tuy nói không phát hiện ra sự tồn tại của Thiên Nghịch Châu trong cơ thể Vương Lâm, nhưng lúc này vẫn thì thào tự nhủ như trước: "Khối thân thể này rất không tồi, tiếp đây sẽ tiếp thu lục ma đại nhân đoạt xá." Nói lên lời này, thân thể lão chậm rãi lui về phía sau. Cho tới khi rời khỏi nơi này 10 trượng, lão đột nhiên cất giọng khàn khàn hét lớn: "Lục ma đại kiêu khăn, tâm thần cái này còn tồn tại, mở lục ma đại trận ra, quyết không cho hắn chạy thoát." Trong tích tắc khi lão mở miệng, thân thể vội vã lùi lại phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào thân thể Vương Lâm, lộ ra vẻ kỳ dị. Trong tích tắc khi lão rống lên, hai mắt hai lục ma sứ giả đột nhiên lộ ra ánh sáng hung ác, thân thể nhoáng lên, liền từ hai phương hướng bay thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới gần, hai tay bắt quyết, tu vi không kiếp trung kỳ cường hãn tuôn ra thần thông, hóa thành hai con bọ cạp thật lớn, mang theo tiếng gầm thét dữ tợn lao thẳng tới Vương Lâm. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn thì không phải là thử dò xét, mà thực sự muốn giết chết Vương Lâm. Trong nháy mắt này, Vương Lâm dường như chỉ có một sự lựa chọn. Tâm thần tản ra, dung nhập vào lôi định bản nguyên chân thân trong cơ thể, dùng tốc độ nhanh nhất mặc thiên ngưu hùng khải vào, giết ba người, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Lời nói của lão già mặc lục bào cực kỳ bất ngờ, nếu đổi lại là người khác thì rất có khả năng sẽ làm như vậy. Nhưng tâm thần Vương Lâm thầm mấy động, chợt bình tĩnh lại, vẫn như nước giếng cổ không dao động, thân thể không hề nhúc nhích. Hắn tuyệt đối không tin đối phương có thể phát hiện ra thiên nghịch, đây rõ ràng là so đấu mưu trí mà thôi. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc, thần thông của hai lục ma sứ giả đã tới sát Vương Lâm không tới 7 tức, 6 tức, 3 tức, 1 tức. Một cảm giác sinh tử mãnh liệt điên cuồng tràn ngập tâm thần Vương Lâm, dù là với định lực của hắn lúc này cũng không khỏi nảy sinh ra dao động, nhưng hắn vẫn không động đậy. Thần thông của hai lục ma sứ giả đánh lên thân hình Vương Lâm, trong tích tắc khi va chạm với thân thể của hắn, bên ngoài thân thể hắn có một tầng sóng gợn lan ra, nhu hòa triệt tiêu thần thông của hai lục ma sứ giả bắn ngược trở lại. Sóng gợn màu lục này chính là do giọt máu tươi vừa rồi của đối phương biến thành. Máu tươi kia chẳng những đánh tan ý chí của tông chủ đạo ma tông, mà trên thực tế còn lưu lại, trở thành mấu chốt để tế tự dò xét. Cho tới giờ phút này, lão già mặc lục bào mới hoàn toàn yên tâm, cất tiếng cười ha hả. Chẳng qua mới cười được vài tiếng thì lại ho khan kịch liệt. Không có vấn đề gì rồi, thân thể này quả nhiên là đã không còn ý thức và tâm thần. Chẳng qua tu vi lại quá yếu mà, vẫn cần bồi dưỡng một chút mới có thể thừa nhận lục ma đại nhân gian trần. Hắn có tam đạo bản nguyên, không có thổ, mà bản nguyên của lục ma đại nhân lại là thổ đại địa, cần phải cho hắn. Tam đạo bản nguyên này có thêm thổ bản nguyên thì sẽ trở thành chính đạo. Sau khi có chính đạo bản nguyên, lúc đó thân thể này trở thành thân thể bản nguyên, hoàn toàn phù hợp cho lục ma đại nhân rồi. Đến lúc đó, lục ma đại nhân đoạt xá sống lại, bộ tộc của lão phu đã hoàn thành sứ mạng, có thể quay trở về Trung Châu phục mệnh đời sau của tộc ta. Việc này quá lớn, ta còn phải đi chuẩn bị đó. Lão già nọ vừa ho khan vừa chậm rãi rời đi. Sau khi lão già mặc lục bào và hai lục ma sứ giả hộ vệ rời đi, thân thể Vương Lâm vẫn ngồi ở đó không nhúc nhích. Từ từ trong không gian màu lục này trở nên yên tĩnh, chỉ có vô số ánh sáng màu lục lóe lên không ngừng. Trong mỗi một đạo ánh sáng nọ lại có một hư ảnh bọ cạp màu lục tràn ngập không gian này. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vương Lâm vẫn ngồi bình tĩnh như trước, không có chút sinh cơ hay di động nửa điểm. Trên thân thể hắn bị một lượng lớn ánh sáng màu lục bao phủ. Nếu mà nhìn kỹ có thể thấy thân thể Vương Lâm giống như là bị vô số bọ cạp màu lục bò quanh, chậm chậm nhúc nhích tràn ngập trên người hắn. Trong 3 tháng này, nguyên thần Vương Lâm được Thiên Nghịch Châu bảo vệ vẫn lẳng lặng chờ đợi. Hắn có đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ duyên to lớn mà hắn mơ hồ cảm nhận được. Lão già mặc lục bào kia cực kỳ đa nghi, theo Vương Lâm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không tin mình, sợ rằng sắp tới sẽ còn mấy lần dò xét nữa, cho tới khi hoàn toàn xác định mới an tâm đưa cơ duyên tới cho mình. Vương Lâm dự đoán không được tương lai mình sẽ còn bị dò xét thế nào, nhưng mà hắn đã có chuẩn bị, nên tâm thần dưới sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu cứ từ từ mà chờ đợi. Lấy bất biến, ứng vạn biến, đây là ý niệm hiện nay của Vương Lâm. Hắn tùy ý để cho mấy con bò cạp màu lục này bao trùm cơ thể, dù có một số con chui vào miệng mũi, vào hai tay, nhưng cơ thể hắn vẫn không chút biến hóa như trước. Thời gian chẳng mấy chốc lại trôi thêm 3 tháng. Rồi lại 3 tháng, rồi 3 tháng nữa. Rất nhanh Vương Lâm đã ở trong không gian màu lục này hơn 1 năm rồi. Với tu sĩ đạt tới tu vi như hắn, thân thể đã ngàn năm không hư hỏng, thời gian 1 năm này, thân thể của hắn vẫn không có chút biến hóa như trước. Chẳng qua đám bọ cạp màu lục bao trùm trên cơ thể hắn càng ngày càng nhiều. Trong không gian màu lục này, đám bọ cạp màu lục có thân thể Vương Lâm trở thành một phần của nơi này, giống như là một tòa bảo địa tràn ngập khí tức âm u. Giờ phút này sợ rằng bất luận kẻ nào khi nhìn thấy không gian màu lục này cũng đều kinh hãi. Vương Lâm giống như là đã không còn tồn tại nữa, nơi này chỉ còn một đám đất hình người do bộ cạp màu lục tạo thành. Nguyên thần của Vương Lâm trong 1 năm này giống như nước giếng khơi không dao động, ở bên trong Thiên Nghịch Châu không lộ ra chút nào. Trong 1 năm này, lão già mặc lục bào giống như đã bỏ quên Vương Lâm, khắp không gian yên tĩnh, ngay cả thân ảnh bên ngoài kiến trúc hình bọ cạp cũng không thấy đâu. Tất cả mọi chuyện trong sự yên tĩnh này đều có vẻ quỷ dị. Một năm, hai năm, ba năm. Vào ngày đầu tiên của năm thứ tư, trong kiến trúc hình bọ cạp, trong không gian màu lục, Nguyên Thần Vương Lâm cảm thấy đắn đo. Hắn đã ở nơi này đợi 4 năm rồi. Nhưng trong 4 năm này, lão già mặc lục bào căn bản là không hề xuất hiện. Thân thể của hắn dưới sự bao trùm của bộ cạp màu lục đã xuất hiện một loại biến hóa kỳ dị. Loại biến hóa này là nguyên nhân khiến cho Vương Lâm đắn đo. Trong 108.000 lỗ chân lông của hắn có những điểm sáng như những quả trứng màu lục tồn tại. Những điểm sáng này 2 năm trước xuất hiện, sau khi hấp thu máu huyết của Vương Lâm liền hóa thành một đám bộ cạp con. Đám bộ cạp này hoàn toàn lấy thân thể Vương Lâm làm sào huyệt, dùng nơi này sinh trưởng. Sau khi sinh ra một lượng lớn thì đã khiến số lượng bò cạp trong không gian màu lục này tăng lên gấp đôi, bao phủ thân thể của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả bốn phía mặt đất cũng dày đặc một tầng, nhìn thấy mà giật mình. Bò cạp con khiến cho thân thể ngàn năm không hư hỏng của Vương Lâm chậm rãi có nếp nhăn, thân thể hắn trở thành chất nuôi dưỡng cho chúng, dần dần héo rũ đi. Nếu mà cứ phát triển như vậy thì Vương Lâm có cảm giác mãnh liệt rằng bản thân mình không cần hành động gì, nguyên thần không tản ra điều khiển thân thể rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thể rời đi được. Hắn cũng đã rõ ràng rằng lão già mặc lục bào này vì sao lại không xuất hiện nữa, cũng không tiến hành dò xét, bởi vì năm tháng chính là thủ đoạn dò xét tốt nhất. Không có bất cứ phương pháp nào có thể giúp người ta nhìn thấu mọi chuyện tốt hơn năm tháng. Lão già nọ Vương Lâm đoán rằng đối phương hiển nhiên đã chuẩn bị dùng năm tháng để dò xét Vương Lâm, cực kỳ tàn khốc. Nếu mà lần dò xét cuối cùng này hợp tâm ý của lão thì lão mới có thể hoàn thành ý nghĩ cuối cùng. Nếu lần dò xét này mà không phù hợp, vậy thì hậu quả thế nào Vương Lâm cũng không biết. Nếu như không có những chuyện đang diễn ra trên thân thể, không có tình huống thân thể héo rũ xuất hiện, thì Vương Lâm có thể chờ đợi. Dù là 10 năm, 100 năm, 1000 năm, nếu hắn thực sự muốn chờ, với sự quyết đoán và kiên định của hắn, rất có khả năng cắn răng chờ tiếp. Nhưng lúc này thân thể héo rũ lại khiến cho Vương Lâm không thể không vân vân. Niềm tin kiên định của hắn không khỏi phát sinh ra dao động, bởi vì tất cả đều do hắn dự đoán, không có đầu mối chứng minh cơ duyên sẽ tới. Một khi hắn phán đoán sai lầm thì sợ nếu không rời đi, thân thể sẽ hoàn toàn héo rũ, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội chính thức, được không bằng mất. Nhưng nếu hắn phán đoán đúng mà lại rời đi thì đúng là lại bỏ qua một cơ duyên lớn rồi. Đây là một lựa chọn khó khăn khiến Vương Lâm phải tranh đấu. Sự tranh đấu này diễn ra trong một năm, cũng là năm thứ năm Vương Lâm ở trong không gian màu lục, cuối cùng tiêu tán. Vương Lâm quyết đoán bỏ qua tất cả ý niệm hỗn tạp trong đầu, mang theo vẻ điên cuồng, mang theo niềm tin đối với phán đoán của mình, quyết định ở lại nơi này bình tĩnh chờ đợi. Năm thứ 6, năm thứ 7, năm thứ 8. Thân thể Vương Lâm héo rũ đi rất nhiều, nhưng mà tâm thần hắn vẫn bất động như trước. Năm thứ 9, năm thứ 10. Thân thể hắn bị rất nhiều bò cạp bao phủ, lúc này không còn chút dưỡng chất nào nữa, khô gầy như xương khô. Cả người giống như là chỉ một cơn gió nhẹ thổi ra là tan rã. Nhưng Vương Lâm vẫn đang đợi. 10 năm, hắn ở trong không gian màu lục này đã 10 năm rồi. Hắn không biết bên ngoài đã phát sinh những biến hóa gì, không biết Lục Ma Châu và Thiên Ngưu Châu giao chiến có kết quả ra sao, còn tiếp tục hay là đã kết thúc rồi. Trong 10 năm này, nguyên thần Vương Lâm không điều khiển thân thể, hoàn toàn ngưng tụ dưới sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu, đánh cuộc một phen. Niềm tin chống đỡ cho hắn chính là phán đoán và phân tích của hắn. Lão già mặc lục bào kia rõ ràng chỉ có thân hình phạm nhân, nhưng mà trên người của lão, Vương Lâm lại cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Người có thể khiến tông chủ Đạo Ma Tông vô cùng khách khí, Vương Lâm tin tưởng rằng nếu mình coi thường vọng động, sợ là sẽ gặp phải nguy cơ rất lớn. Trong Lục Ma Hạt Miếu này tồn tại rất nhiều bí ẩn mà hắn không biết, mà quan trọng nhất chính là bởi vì lão già mặc lục bào kia là phàm nhân, nên đối phương tuyệt đối không thể sống lâu lắm. Lúc này chính là lúc để so bình sự kiên nhẫn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là phán đoán của Vương Lâm là thật. Giờ phút này hắn không biết, trong kiến trúc hình bò cạp khổng lồ này, bên trong đầu của con bò cạp, lão già mặc lục bào đang bình tĩnh ngồi khoanh chân, nhìn về phía trước. Ở phía trước lão có một mặt gương màu lục, bên trong hiện lên tất cả hình ảnh của Vương Lâm trong không gian màu lục kia. Thời gian 10 năm không chỉ có Vương Lâm chờ đợi, mà cả lão già mặc lục bào này cũng đang chờ đợi. Thọ nguyên của lão có hạn, dù có thể thông qua bí thuật mà sống lâu hơn một chút, nhưng bộ tộc của lão mỗi một đời tế tự nhiều nhất cũng chỉ sống được 3.000 năm mà thôi. Lão năm nay đã 2.800 tuổi, thời điểm tử vong đã rất gần rồi. Thời gian là phương pháp tốt nhất có thể thấy được chân tướng. Cho dù ta làm vậy có hơi thừa, nhưng vì sự an toàn của lục ma đại nhân phải làm như vậy. Ta muốn xem người này rốt cuộc là đánh mất tâm thần thực hay là giả vờ. Lão không thiếu kiên nhẫn, bên trong kiến trúc hình bò cạp này ở hơn 2.000 năm, thời gian lưu chuyển đã trở thành thói quen của lão, tính toán năm tháng trở thành bản năng của lão rồi. 3 năm, 4 năm, lại 10 năm, lão và Vương Lâm cùng chờ đợi, lại tiếp tục trôi qua một lần nữa. Đây là một lần so đấu cực kỳ tàn khốc, vượt hẳn tu sĩ tầm thường chém giết, bởi vì lần này họ đấu chính là tuế nguyệt. Giao đấu bằng tuế nguyệt, vô thanh vô tức, không có chút khói lửa, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kiên định và hung hiểm lớn lao. Bộ tộc lão già mặc lục bào kia đã chuẩn bị vô số ngàn năm, lão nếu thua sẽ không chịu đựng nổi. Vương Lâm nếu thua cũng sẽ không gượng dậy nổi. Thân thể hắn lúc này, ngay cả xương cốt cũng đã bắt đầu yếu ớt đi. Thân thể này nếu không phải có thân hình của đạo cổ, thì sau mấy năm nữa sẽ hoàn toàn phế bỏ. Trong không gian màu lục này, hầu hết đã bị bọ cạp màu lục bao trùm. Chúng tỏa ra ánh sáng màu lục, không ngừng nhúc nhích. Thời gian 20 năm, tâm thần Vương Lâm bất động, đắm chìm trong tín niệm của mình. Đây là một lần đánh cuộc hiếm thấy trong cuộc đời của hắn. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Câu nói này đã chống đỡ tâm thần Vương Lâm gần 20 năm. Năm tháng có đôi khi cực kỳ dai dẳng và buồn chán, nhưng mà có lúc lại như gió thu rụng xuống, từ bầu trời rơi xuống mặt đất, nhìn như bốn mùa biến hóa, nhưng thực ra chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi. Trong nháy mắt, lại tiếp tục trôi qua 20 năm. Vương Lâm ngồi tại chỗ này đã 40 năm rồi, bỏ qua thân thể, nguyên thần giống như đã chết rồi vậy. Thân thể của hắn dù là có thân hình đạo cổ, thì trong 40 năm này cũng đã xuất hiện dấu hiệu hoàn toàn tử vong. Lão già mặc lục bào này vẫn còn chờ như trước. Lão trừ cuộc sống bình thường ra thì hầu như đều nhìn vào gương, trầm mặc chờ đợi. Thời gian 40 năm không hay biết lại trôi qua. Vậy là Vương Lâm đã ở đây 80 năm rồi. Vào một ngày nọ trong năm thứ 80, hai mắt lão già mặc lục bào ẩn ở trong y phục lộ ra vẻ chần chờ. Lão không tin lại có người có thể khi thần trí thanh tĩnh mà nhẫn nại chờ đợi tới 80 năm. Mà quan trọng nhất là thọ nguyên của lão cũng không còn nhiều. Lúc này trước mặt của lão cũng như Vương Lâm năm đó vậy, lựa chọn tiếp tục chờ đợi hay là không. Lão lựa chọn tiếp tục chờ, lão còn có 60 năm tuổi thọ, lão không muốn trong 60 năm này lại khiến tất cả mọi thứ tộc mình chuẩn bị trở thành đồ cho người khác hưởng. Thời gian 80 năm cũng đủ một đời phàm nhân trôi qua. Trong 80 năm này, người của Vương Lâm đã ngập trong bọ cạp màu lục. Trong 80 năm này, hắn không hấp thu thiên địa lực, không tu luyện, chỉ buồn tẻ ở trong sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu, yên lặng chờ đợi. Hắn giống như trở thành một người già, rất nhiều chuyện, nhiều ký ức trở nên mơ hồ. Giống như có một tầng sương mù ngăn cách, cũng có thể nói là một lớp bụi bặm. Hắn đã quên rất nhiều, động phủ giới cũng tốt, Thiên Ngưu Châu cũng được, thậm chí là nguy cơ của chính mình cũng từ từ bị hắn lãng quên. Cả người hắn bị vây trong một trạng thái không nói nên lời, giống như dung hợp cùng thiên địa, trở thành một bộ phận của thiên địa, nhưng lại không giống như súc địa thành thúng. Chẳng qua trong tâm thần hắn vẫn có vài thân ảnh mà hắn không thể nào quên được, không muốn quên đi. Trong vài thân ảnh đó có cha mẹ, có một nữ tử có nụ cười ôn nhu an ủi hắn, có một số người cả đời mờ mịt quên đi mục đích mình chuyển thế, có một số người cả đời tầm thường trước khi chết nhìn sao trời bỗng nhiên nhớ ra mục đích mình đã quên đi. Có người thì lại phá tan cả thế giới chỉ vì tìm kiếm một thân ảnh. Dù chỉ là một thân ảnh nhưng mà hắn cũng muốn nghịch chuyển cả thương khung, dù sao cũng không lùi bước. Thời gian trôi qua, lúc này đã qua không phải là 40 năm nữa mà là 30 năm. Bên trong kiến trúc hình con bò cạp, lão già mặc lục bào đã có quyết định. Lão không thể chờ đợi được nữa, tuổi thọ của lão chỉ còn lại không tới 30 năm, lão cũng không cần chờ đợi nữa. Bởi lần dò xét này, lão tuyệt đối không tin là có người có thể chờ đợi hơn 100 năm. Phải biết rằng đây là chờ đợi chứ không phải ngồi xuống bế quan, là chờ đợi tử vong. Lão thấy thân thể Vương Lâm đã hoàn toàn phế bỏ. Nếu không có sự chuẩn bị của lão thì sợ rằng hiện giờ vô số bò cạp màu lục đã phá tan thân thể này thành mây khói rồi. Nguyên thần nếu còn thì trong một khắc khi thân thể diệt vong, bò cạp màu lục sẽ ùa lên mà cắn nuốt, trở thành dưỡng chất cho chúng. Với cái loại hành hạ sống chết này, lão không tin là có người có thể kiên trì được. Vào một ngày nọ, lão già mặc lục bào chậm rãi đứng dậy, tiếng ho khan càng kịch liệt. Có hai lục ma sứ giả đi theo, hướng về không gian chỗ Vương Lâm mà tiến tới. Không bao lâu sau, tiếng ho khan xa dần, từ từ yếu đi trong kiến trúc hình con bò cạp này. Trong không gian màu lục nọ xuất hiện sóng gợn lan ra, thân ảnh lão già mặc lục bào xuất hiện, suy yếu đi ra. Lão nhìn vô số bò cạp màu lục phía dưới, không còn thấy Vương Lâm đâu nữa, trầm mặc nửa ngày. Ta không biết ngươi còn có thể nghe được giọng nói của ta hay là không. Nếu ngươi có thể nghe được, thì lão phu rất kính nể sự nhẫn nại này của ngươi. Có thể ở dưới hoàn cảnh như vậy mà nhẫn nại hơn trăm năm, thì lão phu không làm được rồi. Trong chiến giữa Thiên Ngô Châu và Lục Ma Châu, căn cứ theo cảm ứng của Lục Ma Sư đã kết thúc rồi. Lão già mặc lục bào này thông thả nói. Nói tới đây liền dừng lại một chút. Giọng nói khàn khàn của lão vang vọng trong không gian màu lục này. Nếu ngươi có thể nghe được, nếu ngươi thực sự có thể nhẫn nại, thì ta hy vọng ngươi sau khi đạt được cơ duyên lớn lao này, không nên làm khó Lục Ma Châu. Nếu ngươi có thể làm được điểm này, thì dù ngươi còn tồn tại thần trí, lão phu cũng sẽ không chút do dự đem cơ duyên này lại cho ngươi. Lão già mặc lục bào thì thào, giọng nói lộ ra vẻ tang thương và mệt mỏi. Ta đã lớn tuổi rồi, không được bao lâu nữa sẽ chết đi rồi. Những năm tháng này qua mệt mỏi rồi. Ta có một sứ mạng chính là bảo vệ nơi này. Ta sau khi rời đi chỉ hy vọng ngươi có thể đồng ý đưa cho cốt của tế tử các đời tộc ta mai táng dưới Ma Hạt Miếu tại Trung Châu, nơi đó là nhà của bộ tộc ta. Lão già nói như di ngôn của người sắp chết, lộ ra vẻ chân thành không nói nên lời. Nhưng mà tay phải của lão ẩn trong y phục lại nắm một ngọc giản. Ngọc giản này màu lục, không dẫn động tu vi, chỉ có các đời tế tự mới có thể sử dụng nó. Tác dụng chủ yếu của nó ngoài hủy diệt ra là phát hiện dao động tâm thần bốn phía. Giọng nói vang vọng trong thiên địa, nếu Vương Lâm ở nơi này có chút dao động thì lão sẽ lập tức không chút do dự dùng ngọc giản này giết chết, không giống như những lời nói nhu hòa của lão vừa rồi. Đây là lần dò xét cuối cùng của lão. Sau khi lời nói kết thúc hồi lâu, ngọc giản trong tay lão không có chút phản ứng gì. Lão già mặc lục bào thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ngọc giản, ngẩng đầu nhìn đám bò cạp màu lục, đột nhiên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa xuất hiện lập tức rơi xuống phía dưới. Lập tức trong không gian màu lục, đám bò cạp màu lục đồng loạt rít lên, điên cuồng lui lại phía sau. Thân thể héo rũ của Vương Lâm bị chúng bao phủ, cuối cùng cũng lộ ra, thấy được ánh mặt trời. Tam đạo bổn nguyên chỉ còn thiếu một. Lão già thì thào, tay phải bỗng nhiên giơ lên, từ trong áo bào vươn ra, chỉ thấy cánh tay mọc đầy lông xanh biếc, da dẻ khô héo, lộ ra vẻ mục nát. Giờ phút này toàn cái bộ lông xanh trên cánh tay này rơi ra, một vùng ánh sáng màu vàng bao phủ cả cánh tay này, từ từ dung hợp vào cánh tay. Có ba khối hạt châu màu vàng từ từ trôi ra. Có ba khối mạnh thú châu này, người hẳn là có thể ngưng tụ ra thú bổn nguyên. Lão già hơi thở dốc, tay trái vung về phía trước. Chỉ thấy ba hạt châu này bay thẳng tới thân thể Vương Lâm. Một viên nhập vào mi tâm, một viên dung nhập vào ngực, còn một viên thì bay thẳng tới đan điền, không nhìn thấy nữa. Trong nháy mắt khi ba hạt châu này dung nhập toàn bộ vào thân thể Vương Lâm, thân hình hắn bỗng nhiên chấn động. Một vùng ánh sáng vàng đất đột nhiên lóe lên chói mắt trên thân thể hắn. Ánh sáng nọ tỏa ra vạn trượng, khiến bọ cạp màu lục bốn phía rít lên lùi lại phía sau. Dường như đối với ánh sáng đó rất mẫn cảm. Ánh sáng này duy trì liên tục mấy canh giờ. Sau đó trên thân thể Vương Lâm xuất hiện một tầng bùn đất, bao phủ lấy hắn. Sau khi bị cái tầng đất này bao trùm, cả thân thể Vương Lâm biến thành một người bùn không nhúc nhích nữa. Thời gian trôi qua, lão già mặc lục bào kia không rời đi mà khuynh chân ngồi một bên. Nhìn thân thể Vương Lâm, thần sắc hơi ngưng trọng. Giấc mộng mấy vạn năm của bộ tộc bọn họ giờ phút này có cơ hội thực hiện. Thời điểm này đối với lão mà nói cực kỳ quan trọng. Ba ngày sau, từng đứt vàng trên thân thể Vương Lâm vẫn không biến hóa chút nào. Điều này khiến cho hai mắt của lão già mặc lục bào lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba khối mạnh thú châu mà không ngờ vẫn chưa đủ, chỉ có thể làm cho bản nguyên trong cơ thể hắn hơi có chút thành tựu mà thôi. Lão già nọ nhíu mày, trầm ngâm, tay trái bỗng nhiên giơ lên, đặt lên mi tâm, hướng về phía ngoài kéo một cái. Lập tức dùng thủ đoạn đặc thù lôi ra từ trong cơ thể ba hạt cát. Ba hạt cát này màu đỏ sậm, thoạt nhìn như dính máu vậy. Nhìn vào ba hạt cát, lão già than nhẹ một tiếng. Vật này bộ tộc của lão phải hao phí rất nhiều, trong vô số năm qua thu thập được. ẩn chứa thủ bản nguyên rất là lớn lao. Nghe đồn ba hạt cát này là ba trong số chín hạt cát thủ bản nguyên do tiền tổ năm đó vì tạo ra khối đại lục đầu tiên mà sinh ra. Chín hạt cát này ngoài ba hạt hiện giờ, sáu hạt còn lại có năm hạt bị hấp thu rồi, trở thành thủ bản nguyên lực, còn lại một thì đã hóa thành một khối đại lục, chính là Trung Châu nơi xây dựng hoàn thành. Vật này cực kỳ trân quý, người nhìn thấy tận mắt cũng rất hiếm, nhưng lúc này lão già không chút do dự, tay trái vung lên, điều khiển một hạt cát bay về phía của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi hạt cát này dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm, thân thể hắn nổi lên tiếng ầm vang, chỉ thấy tầng đất bên ngoài cơ thể của hắn dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng tăng mạnh, hoàn toàn bao phủ thân thể hắn, hình thành một quả cầu đất lớn tới 9 trượng. Quả cầu đất này tỏa ra khí tức thủ bản nguyên cực kỳ nồng đậm, duy trì 9 ngày rồi mới nhanh chóng co rút lại, cuối cùng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, bất ngờ lại từ trong thân thể Vương Lâm khuếch tán ra, liên tục 8 lần như vậy mới từ từ mất đi tác dụng. Ngay trong chớp mắt khi nó mất đi tác dụng, lão già mặt lục bào lại vung một hạt cát thứ hai tới, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Lúc này trong tiếng nổ ầm ầm, ngoài thân thể Vương Lâm lại bộc phát ra khí tức thủ bản nguyên kinh thiên, tiếp tục tuần hoàn. Lần này khí tức này tuần hoàn 9 lần, vào nháy mắt khi lần tuần hoàn thứ 9 hoàn thành, trong cơ thể Vương Lâm lập tức tỏa ra một lực lượng lớn thủ bản nguyên lực. Trong cơ thể của hắn bất ngờ xuất hiện bản nguyên thứ 9. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Sau khi bản nguyên thứ 9 xuất hiện, bản nguyên lực tồn tại trong hạt cát còn chưa hoàn toàn tán đi, mà ầm ầm khiến bản nguyên thứ 9 này nhanh chóng tụ thành bản nguyên chân thân. Thân sắc của lão già mặc lục bào kích động, đứng phát dậy, tay trái giơ lên, lập tức hạt cát thứ 3 này bay thẳng vào thân thể của Vương Lâm. Trong nháy mắt này, thủ bản nguyên lập tức ầm ầm gia tăng. Sự tăng lên mạnh mẽ này khiến thân thể héo rũ của Vương Lâm trong nháy mắt khôi phục lại. Tất cả thân thế trong thân thể nghịch chuyển. Thủ bản nguyên của hắn lập tức bành trướng, hấp thu tất cả bản nguyên lực trong hạt cát thứ 3. Trong cơ thể Vương Lâm bất ngờ xuất hiện dấu hiệu của bản nguyên chân thân thứ 3. Chẳng qua bởi vì không có ý chí của Vương Lâm dung nhập, cho nên bản nguyên chân thân này vẫn không thể hoàn toàn ngưng tụ ra. Nhưng mà nếu nguyên thần của hắn lan ra từ trong sự bảo vệ của Thiên Nghịch Châu, thì hắn sẽ lập tức có được hai khối, Lôi Đình bản nguyên chân thân và Thủ bản nguyên chân thân. Từ nay về sau, thành tu sĩ có ba bản nguyên chân thân. Ba khối bản nguyên chân thân, dù tu vi của hắn là không linh đỉnh phong, thì lực lượng cũng đã tăng lên mấy lần. Càng không nói tới việc lúc này Vương Lâm đã có chính đạo bản nguyên. Nguyên thần của hắn chỉ cần xuất hiện, lập tức sẽ dùng chính đạo bản nguyên này công kích vào không huyền. Ở trong cơ thể của người này có ba hư bản nguyên đặc thù thì có hai loại, còn lại là bốn đạo thực bản nguyên. Bản nguyên đặc thù và hư bản nguyên ta không thể khiến chúng ngưng tụ thành chân thân, nhưng mà bốn đạo thực bản nguyên thì có thể. Thân sắc lão già mặc lục bào lộ ra vẻ hưng phấn và kích động. Những vật mà bộ tộc của lão phu chuẩn bị những năm này cuối cùng cũng có thể dùng tới rồi. Hai mắt lão già mặc lục bào lóe lên, tay trái giơ lên, lập tức vỗ lên nhiều chỗ trên cơ thể. Mỗi một lần vỗ thì lại có một vật kỳ dị không rõ là thứ gì bay ra, lơ lửng bốn phía, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thân thể của lão giống như là một cái túi trữ vật, tồn tại rất nhiều vật phẩm mà bộ tộc của họ chuẩn bị vô số ngàn năm qua. Toàn bộ những thứ này vì làm hồi sinh lục ma hạt mà chuẩn bị, được phong ấn trong cơ thể mỗi đời tế tự. Trừ khi bọn họ nguyện ý, người khác không có bất cứ phương pháp nào có thể lấy những thứ này ra, hoặc tu vi phải đạt tới trình độ như Đại Thiên Tôn thì mới có thể làm được. Thân thể người này hiển nhiên là đạo cổ nhất mạch, nhưng mà thân hình đạo cổ nhất mạch kiên cố có thừa, tính dai bền lại không đủ. Ta lợi dụng cảnh tiên thủ 9.000 năm này, làm cho thân thể này về sau vô cùng khó phá hủy. Tay trái lão già mặc lục bào chụp vào hư không trước mặt một cái, lập tức một cành cây màu đen tỏa ra khí tức tang thương hiện lên trong tay của lão. Vật này ở trên Tiên Cương Đại Lục cực kỳ hiếm thấy, bộ tộc của lão phải trả giá đắt mới đổi được. Giờ phút này lão không chút do dự, vung tay lên một cái, cành cây tỏa ra một luồng thiên địa lực bay thẳng vào thân thể của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tới gần, nó lập tức nổ tung, hóa thành bột phấn màu đen tràn ngập toàn thân Vương Lâm. Bột phấn này trong lúc khuếch tán giống như là có tính mạng, hình thành một sợi tơ hư ảo. Trong nháy mắt chui vào lỗ chân lông Vương Lâm, dung nhập vào trong cơ thể của hắn, nối liền dày đặc lại, hình thành một tấm lưới lớn trong cơ thể của Vương Lâm. Tấm lưới này liên kết với huyết nhục Vương Lâm, ăn sâu vào trong đó, khiến thân thể Vương Lâm phát ra những tiếng nổ bùng bùng, nhúc nhích một cách quỷ dị, bộc phát ra một cảm giác cực kỳ cứng cỏi. vượt xa thân thể của cổ tộc tầm thường, chẳng những cực kỳ chắc chắn mà lại còn rất bền dai, cực kỳ khó phá hủy. Hai mắt thân thể này không đủ sắc bén, không có thiên uy trấn áp người khác, thân thể dù cường hãn nhưng mà lại thiếu đi luồng cường khí của thiên địa. Ta lợi dụng mảnh vỡ của tiên cực kiếm năm đó, tiên tổ đánh một trận với ma hạt đại nhân, khiến cho khối thân thể này ngưng tụ ra sự uy nghiêm. Từ nay về sau, ánh mắt này có thể trấn áp tu sĩ. Hai mắt già nua của lão già mặt lục bào lộ ra vẻ điên cuồng. Tay trái vung lên, phía trước người xuất hiện một mảnh kim loại lớn cỡ bàn tay, bay thẳng tới Vương Lâm. Tấm kim loại này không biết do vật gì luyện hóa mà thành, vừa giống kim loại mà vừa giống gồ. Bên ngoài có vô số ký hiệu màu tối, không thấy rõ ràng lắm, nhưng bên trong lại tỏa ra một luồng khí tức sắc bén tới cực điểm. Khí tức này vừa lan ra, liền khiến cho không gian màu lục này tràn ngập kiếm khí vô tận. Kiếm khí gào thét quét ngang của không gian màu lục này, khiến cho toàn bộ lục quang nơi này gần tan nát hết. Đám bò cạp do lục quang biến thành cũng phát ra tiếng rít chói tai, giống như cực kỳ sợ hãi đối với cái mảnh vỡ này. Trong nháy mắt khi phiến kim loại đó tới gần, dung nhập vào thân thể Vương Lâm, lập tức nó liền bị hòa tan, hóa thành một vùng khí tức màu vàng tỏa ra toàn thân. Trong nháy mắt, từ trên người Vương Lâm bộc phát ra một luồng uy nghiêm của thiên địa, giống như biến thành thực chất, tràn ngập lực lượng áp bức, làm cho thân thể lão già kia rung lên. Giờ phút này, nguyên thần Vương Lâm không điều khiển thân thể, nếu không thì khi phối hợp tu vi vào nguyên thần thì có thể khiến uy áp này trở nên kinh thiên động địa. Hai lục ma sứ giả phía sau lão già lúc này thần sắc cũng biến đổi, ánh mắt nhìn về phía thân thể Vương Lâm lộ ra vẻ cực kỳ ngưng trọng. Cái mặt thân thể người này dù là cổ tộc, nhưng mà cường độ thân thể của lục ma đại nhân đã vượt qua cổ tộc rồi, tu vi còn vượt hơn tiên tộc nữa, do đó thân thể người này còn chưa đủ. Ta tuy có thể làm cho hắn có được tiên cổ đồng thể, nhưng huyết mạch của thân thể này càng tinh thuận thì lại càng bài xích tiên lực. Muốn khiến cho không còn bài xích thì phải tự mình khai mở ra một kinh mạch. Làm như vậy thì sau khi lục ma đại nhân giáng xuống có thể đạt tới tu vi đỉnh phong. Lão già mặt lục bào thì thào, hai mắt lại càng lộ ra vẻ điên cuồng, tay áo vung lên, lập tức trước người lão có 4 tấm lá cây, 6 hạt đang dược tỏa ra cảm giác mông lung, còn có 6 sợi tơ màu đỏ như máu và 3 viên đá màu xám, toàn bộ ném về phía Vương Lâm. Những vật phẩm này mỗi loại đều cực kỳ trân quý, đưa ra đủ khiến vô số tu sĩ tranh đoạt. Nhưng giờ phút này, lão già mặt lục bào lại không chút đau lòng mà ném toàn bộ về phía Vương Lâm, âm âm nổ tung trước người hắn, hóa thành vô số mảnh nhỏ dung nhập vào trong thân thể hắn. Đặc biệt là sợi dây màu máu kia lại là vật quý trọng nhất, nghe đồn là một sợi tóc của tiên tổ. Nó nhìn như tầm thường, nhưng mà trên thế gian rất khó có vật nào sắc bén tới mức có thể chặt đứt được nó. Lúc này nó sau khi dung nhập vào thân thể Vương Lâm, sợi tóc liền dung hợp với huyết nhục của hắn, chậm rãi lượn quanh, hoàn thành một vòng tuần hoàn trong thân thể hắn. Vào tích tắc này, trong cơ thể Vương Lâm xuất hiện kinh mạch thứ hai. Kinh mạch này một khi hình thành thì chỉ cần nguyên thần Vương Lâm rời khỏi sự bảo vệ của thiên nghịch, điều khiển thân thể là có thể đồng thời thi triển thần thông của cổ tộc và tiên tộc, trở thành người đầu tiên làm được từ cổ chí kim. Cơ duyên này dù với định lực của Vương Lâm cũng bị lão già mặt lục bào khiến cho điên cuồng chấn động. Nhưng lúc này vẫn còn xa mới chấm dứt. Bộ tộc lão già này chuẩn bị tuyệt đối không chỉ có như vậy. Lục ma đại nhân một khi tỉnh lại còn cần có pháp bảo sắc bén có thể chém tan thiên địa. Nếu là bảo vật ngoài thân thì không tốt lắm, còn một kiện bảo vật trong tâm thần mới vừa ý lục ma đại nhân. Tộc ta trong vô số ngàn năm đã không ngừng thu thập chuẩn bị, tới giờ tìm được hơn 9 vạn loại tài liệu trí âm chi nhu. Họ còn không tiếc trả giá, dùng các loại phương thức lấy ra một tia linh hồn của 29 châu, luyện hóa một chỗ, tạo thành một thanh âm đao. Đao này chưa trải qua tiên cương linh kiếp, một khi đổ kiếp thành công, lập tức sẽ trở thành bảo vật, khiến cho ngay cả Đại Thiên Tôn cũng phải động tâm nữa kìa. Hai mắt lão già mặc lục bào đỏ bừng, tay trái đột nhiên vung lên, chỉ thấy một vùng sương mù lạnh lẽo lan ra, tràn ngập bên người của lão. Sau đó lao về phía Vương Lâm. Người ta mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong sương mù nọ có một thanh đao như vô hình. Hình dáng thanh đao này giống như là một đoạn cột sống, nhìn mà giật mình. Loại pháp bảo cấp bậc này không có không gian trữ vật nào có thể dung nạp được, chỉ có thể dung nhập thành một bộ phận của thân thể. nhưng mà thân thể người này nhất định bị lục ba đại nhân chiếm cứ. Ta sẽ lợi dụng xương tay phải của hắn làm gốc, gắn âm đau này vào. Từ nay về sau, thanh đau này sẽ dương danh thiên cương đại lục. Lão già mặt lục bào trong điên cuồng, thấy cái thanh âm đau nọ nhanh chóng dung nhập thân thể Vương Lâm, ngưng tụ trên tay phải của hắn, khiến tay phải hắn liền biến thành màu đen, tràn ngập một tầng băng sương màu đen. Băng sương này lạnh như huyền băng ngàn năm vậy. Rắc một tiếng, trên tay phải Vương Lâm đang ngồi khoanh chân, từ huyết nhục trong lòng bàn tay hắn lôi ra một thanh trường đao chính thước. Trong nháy mắt khi thanh đao này xuất hiện, không gian màu lục này giống như là một cơn lốc bốc lên. Cơn lốc này gào thét tràn ra, hàn khí bức người. Trong những tiếng răng rắc, chỉ thấy bốn phía không gian màu lục này lập tức bị một tầng băng bao phủ. Áo bào của lão già mặc lục bào kia không biết làm từ thứ gì, không ngờ hàn khí vừa tới gần liền bị đẩy ra ngoài. Nhưng hai lục ma sứ giả phía sau của lão vì không có bảo vật huyền diệu như vậy, nên trong nháy mắt khi hàn khí này ập tới, thân sắc lập tức biến đổi, liên tục lùi lại phía sau mấy bước, toàn thân tràn ngập tầng băng, ngay cả lông mi trong nháy mắt cũng bị đóng băng. Sắc mặt hai người tái nhợt, vừa lùi lại vừa gầm khẽ, vận chuyển tu vi toàn thân mới miễn cưỡng chống cự được. Thanh âm đao này hiện tại là vô chủ, nếu nguyên thần Vương Lâm tản ra lưu lại ý niệm trên thân đao này, tu vi mượn hùng khải tăng mạnh thì đao này sẽ xuất hiện kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Thậm chí một đao đánh ra có thể huyễn hóa ra hồn phách bị trấn áp ở 29 châu, hình thành một cảnh tượng thung thiên. Đến lúc đó thì hai lục ma sứ giả căn bản rất khó chống nổi. Mặc dù là không kiếp hậu kỳ thì đao này cũng có thể đánh một trận mà không rơi vào thế hạ phong. Âm đao này chỉ có lục ma đại nhân mới xứng có được. Sắc mặt lão già mặc lục bào ẩn trong áo bào vô cùng hồng hào, hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Lão nhìn âm đao từ từ rút lại trong huyết nhục của Vương Lâm, cho tới khi biến mất trên mu bàn tay của lão, không còn nhìn thấy nữa, không khỏi cười ha hả. Hết tập 385 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.